Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Hắc nhận ban tuyên truyền. Thần tượng đại nhân, ta gọi Lâm Giai Giai, rất cao hứng có thể nhận thức ngài. Manh manh đát, quá đáng yêu. Vẻ mặt bao tích. Lâm Giai Giai di động mới vừa thả xuống đối diện trở về tin tức. Thần tượng đại nhân lại vẫn là dây hồi âm tức ấm nam. Lâm Giai Giai hưng phấn mở ra di động. Thật mừng thay cho ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 6. Cộng 6, cộng 6, Lâm Giai Giai cảm thấy quỷ diện đại nhân nói chuyện phong cách tựa hồ có hơi giống như đã từng quen. Biết a, sẽ không cùng một ít người sư gia đồng môn chứ. Nhưng mà nàng vừa định lại về tin tức, đột nhiên nhớ lại ngày hôm nay thêm quỷ diện đại nhân WeChat thời điểm. Hắn dùng thật giống không phải mặt nạ màu đen ảnh chân dung, mà là phong cảnh. Lâm Giai Giai bản năng cảm thấy không đúng chỗ nào. Sau đó điều đến thông tin ghi chép mặt giấy, vốn là không nhiều mấy cái WeChat bạn tốt bên trong, thình lình xuất hiện hai cái quỷ diện đại nhân. Một là phong cảnh ảnh chân dung, một là mặt nạ màu đen ảnh chân dung. Nhưng mà cao tiểu tiện không gặp. Lâm Giai Giai tay run lên. Ta điểm sai rồi. Cao kiện ngươi tên khốn kiếp lăn ra đây cho ta. Ngoặc kép, đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748, cộng 748, cộng 748. Lâm Giai Giai xông lên điên cuồng phá cửa. Tích, đi vào một cái WeChat. Quỷ diện đại nhân, ngươi nhường ta đoán. Cái kia, vậy ngươi cũng theo ta chết đi ra. Lâm Giai Giai tiếp tục phá cửa, đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748, cộng 748, cộng 748, tích, lại đi vào một cái WeChat. Quỷ diện đại nhân, thật đập ra cẩn thận ngươi không đánh lại được ta. Ta, Lâm Giai Giai nâng trên không chung tay một trận, đột nhiên cảm giác cao kiện nói được lắm như có như vậy điểm đạo lý. Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, cộng 666. Trong phòng ngủ đồng sự quần vẫn đang vang lên. Cao kiện mở ra vừa nhìn, cơ bản cũng đang thảo luận hắc nhận. Ta đi, này hắc nhận quá mạnh. Tối hôm qua trước sau 6 cái cứ điểm bị đánh lén. Kết quả nhân ra không chỉ không thương gân động xương, còn phản đánh một đợt. Hoàng Uyển Kiệt nói, đúng, chỉ có thể nói bọn họ trấn hồn chuông quá bắc, không thể tụ tập lại không dám gần người. Quân đội ưu thế cũng không đánh đi ra, cơ bản liền dựa vào dị năng giả ở cùng bọn họ đọ sức. Lữ Khang nói, cái kia 6 cái cứ điểm không cũng san bằng sao? Quang san bằng cứ điểm có ích lợi gì? Ta vẫn cho là trấn hồn chuông liền một đây. Kết quả là rất sao trong tay mỗi người có một cái. Lần này muốn vỡ à? Ta cũng không muốn gặp phải đồ chơi kia. Hiện tại cái người thật giống như căn bản không có hữu hiệu phản chế thủ đoạn. Hoàng Uyển Kiệt nói, yên tâm, võ đạo tư cách cuộc thi còn không tham gia sao? Làm sao cũng không tới phiên ngươi ra chiến trường. Chu Tinh Tinh phát ra cái móc mũi vẻ mặt. Chúng ta đệ nhất sư là chiến tích tốt nhất chứ. Thật giống hắc nhận cuối cùng liền chạy mấy người. Đó là chiếm phù văn thương ưu thế. Đáng tiếc cuối cùng cái kia đại lão quá mạnh. Rất sao thứ đồ gì một chiêu giết chết hơn 200 người. Hoàng Uyển Kiệt nhắc tới cái này liền vừa tức lại sợ. Cái kia đại chiêu gọi trảm linh là trực tiếp tác dụng với linh hồn mức độ công kích. Phổ thông võ đạo gia căn bản cũng không có bất kỳ liên quan với hồn thể phòng hộ thủ đoạn. Tương đương với đem trái tim móc ra để người ta đâm một đao. Sao hoạt, Chu Tinh Tinh lại móc mũi. Quá bác, khó giải, nhân ra quảng cáo bên trong không nói sao. Gia nhập hắc nhận liền có cơ hội tiếp xúc những thứ đồ này. ta cảm thấy có thể phái một nhóm nằm vùng đánh vào quân địch bên trong. Chu Tinh Tinh phát ra một cơ chí vẻ mặt, sau đó móc mũi, cái kia phái ngươi đi đi. Hai từ, Bảo Bảo cũng còn không tham gia võ đạo tư cách cuộc thi. Chu Tinh Tinh móc mũi, mắt trợn trắng, Cao Kiện nhìn thấy vậy thì nhìn có chút bối rối. Thứ đồ gì? Quảng cáo, Hắc Nhận còn đánh quảng cáo. Cao Kiện đánh chữ hỏi, nổ ra một con người mới vương. Chu Tinh Tinh vung hoa, nổ ra một con người mới vương. Hoàng Uyển Kiệt vung hoa, nổ ra một con người mới vương. Lữ Khang vung hoa, chuyện ra sao a? Cao Kiện lại hỏi, ngươi không biết a? Hiện tại Internet tất cả đều là Hắc Nhận tuyên truyền cùng tuyển mộ quảng cáo. Đặc biệt là đạo văn tiểu thuyết mạng đứng, đem những khác quảng cáo vị trí đều chen không còn. Ta buổi sáng tính toán mua cái búp bê bơm hơi, sau đó đi tìm quảng cáo đều không tìm được. Chu Tinh Tinh nói, ngươi vì cái gì không lên tao bao? Ta là cân nhắc bình thường không muốn thời điểm mỗi ngày nhìn thấy. Kết quả muốn tìm thời điểm liền không còn. Là tích, Cao Kiện một mặt mộng bức, cho Lam Tinh làm cái ghi chép thời Cao Kiện không tin. Bây giờ nhìn lại, thật sự có ban tuyên truyền. Vẫn đúng là đem búp bê bơm hơi cho cạnh tranh xuống. Bọn họ đều tuyên truyền cái gì? Một ít chiến trường video, đều là tối ngày hôm qua thực đập. Hắc Nhận cơ bản là bị đánh lén sau đó phản đánh. Hồn thể công kích qua bác, Chu Tinh Tinh nói, còn có rất nhiều là Hắc Nhận tổ chức văn hóa tuyên truyền. Chính là bọn họ khởi xướng cái gì, gia nhập sau đó có cái gì phúc lợi loại hình. Phúc lợi, Cao Kiện ngày hôm nay hai điểm trước vẫn luôn đang bận làm trận bàn. Làm tốt trận bàn lại vội vàng đi ra ngoài kiếm chuyện. Trong lúc đó liền phát ra cái Weibo, cũng không quá quan tâm Internet những chuyện này. Nghe đại gia nói như vậy, Cao Kiện vội vàng mở ra computer. Quả nhiên liền nhìn thấy che ngợp bầu trời quảng cáo tuyên truyền. Hắc Nhận thuộc về các loại tiểu quảng cáo, mà các diễn đàn lớn a, Weibo loại hình, đều đang nói Hắc Nhận là phản xã hội tà giáo tổ chức. Tố giác có thưởng loại hình. Làm sao không phong giết bọn họ quảng cáo? Cao Kiện hỏi, trong đám ngắn ngủi trầm mặc, đại gia liền cố xem quảng cáo. Xác thực chưa kịp muốn vấn đề này. Quảng cáo đều là nước ngoài IP, tập trung bạo phát, căn bản phong không đến. Ta cảm thấy chuyện như vậy coi như chính phủ đứng ra cùng nước ngoài giao thiệp cũng vô dụng. Bao nhiêu người chờ xem quốc nội nội loạn đây? Đến thời điểm chỉ định qua loa cho xong, hồi lâu không phát ra tiếng Mục Tiêu Bạch nói, cho nên nói, Hắc Nhận người đã từ trước nghĩ đến điểm này, thậm chí đã sớm đã đặt quảng cáo vị trí, sẽ chờ này một đợt tuyên truyền đây. Cao Kiện hỏi, ta cảm thấy là, Mục Tiêu Bạch nói, lợi hại ta Hắc Nhận ban tuyên truyền, cho rằng là đồng thau đây, kết quả nhân ra là vương giả. Tại sao cùng đệ nhất sư giao thủ video như thế ngắn? Cao Kiện lần lượt từng cái nhìn một lần, phát hiện những khác video đều rất dài, mà cùng đệ nhất sư giao chiến video liền mấy giây, một người áo đen quay về vòng vây quăng một đại chiêu. Sau đó sẽ không có sau đó, thị giác hiệu quả rất huyễn, cái này ta biết, bọn họ trước mấy phút đánh không được. Quê nhà bị người một đợt bắn một lượt liền cho hòa. Sau đó liền tất cả đều ôm đầu ngồi xổm phòng tới. Không ngại ngùng cái chụp tóc trên. Chu Tinh Tinh nói, Cao Kiện nhiều lần quan sát Trảm Linh hình ảnh. Loại phương thức công kích này chưa từng nghe thấy. Là hồn thể chia lìa thủ đoạn. Cao Kiện cảm giác mình có một ngày cũng có thể làm được không nhờ vả hệ thống hồn thể chia lìa. Nhưng người mặc áo đen cái kia một bộ nước chảy mây trôi thao tác quá thông thạo. Một giây không tới liền hoàn thành chia lìa ra chiêu quay trở lại lần nữa một loạt động tác. Không biết mình phải bao lâu mới có thể làm đến. Đương nhiên, Cao Kiện hiện tại coi như là có thể chia lìa hồn thể. cũng không có tương ứng thủ đoạn công kích. Không nghĩ tới Hắc Nhận lần thứ nhất tiến vào nhập thế người tầm mắt. Dĩ nhiên là lấy kiêu căng như vậy phương thức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.